Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5591, văn phòng một chỗ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại sự tình chính hướng quỷ dị phương diện phát triển. Cùng nàng lường trước chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, Vũ Cận Bắc hiện tại rất có thể là áp dụng loại này gần người nhìn chằm chằm người thi thố. Chính là, hiện tại, nàng lại có khác ý tưởng. Cái kia, có thể hay không? Kỳ thật là hắn đang tìm mọi cách dụ hoặc nàng. Đừng nghĩ nhiều, Vũ Cận Bắc người này xuất hiện đến phi thường đột ngột. Đối nàng cái gọi là cảm tình, cũng tới không thể hiểu được. Nhất kiến trung tình cái gì? Nàng là không tin, nếu là thanh mai trúc mã cái gì? Nàng cũng không tin, lúc ban đầu có ký ức 10 năm, nhưng không có hắn người này. Khi còn nhỏ sự, đừng nha. Khi đó nàng mới vài tuổi. Hắn nếu ở nàng như vậy tiểu liền coi trọng nàng. Nghĩ vậy một chút. Mạc Duẫn Kiều mạc danh đánh một cái dùng mình. Thực kinh tủng a có hay không? Vì thế, nàng dùng phi thường cổ quái ánh mắt trộm đánh giá Vũ Cận Bắc. Kia trong mắt cất giấu kiêng kỵ, đề phòng. Còn có như vậy một tí xíu đồng tình cùng thương hại. Có cổ quái người. Luyến đồng. Phích. Nghe nói, đại đa số biến thái, ở trưởng thành trên đường đều là trải qua quá phi người ngược đãi. Thí dụ như nàng hôm nay suy đoán thành lập, như vậy, niên thiếu khi Vũ Cận Bắc, chẳng phải là thực đáng thương sao? Mạc Duẫn Kiều một người ở thiên mã hành không? Dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán, nàng tuyệt đối sẽ không nói, nghĩ hắn đáng thương bộ dáng, cảm giác mẹ nó sảng. Đột nhiên, Vũ Cận Bắc ngẩng đầu ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía nàng. Mạc Duẫn Kiều thoáng chốc có loại bị chảo bao chột dạ cảm. Khụ khụ, nàng mãnh khụ một trận, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi. Thật TMB thôi. Vũ Cận Bắc hỏi, Kiều Kiều, ngươi đầu lại ở hồ tưởng chút cái gì? À, không, không tưởng cái gì. Mạc Duẫn Kiều chột dạ phủ nhận, mặc kệ là cái gì, đều chạy nhanh cho ta quên mất. Hắn không cần phí não tế bào đi suy đoán, là có thể biết nàng suy nghĩ đồ vật, khẳng định không phải cái gì tốt. Thương hại, đồng tình, vui sướng khi người gặp họa. Hắn yêu cầu mấy thứ này sao? Nhà hắn tiểu gia hỏa cái gì cũng tốt, chính là thích não bổ các loại không thực tế đồ vật. Hơn nữa, ngày thường nhìn như thực khôn khéo lại lão ái ra hôn chiêu. Ra hôn chiêu còn thường thường không tự biết. Vũ Cận Bắc tỏ vẻ cũng thực bất đắc dĩ. Bị cảnh cáo một chút, Mạc Duẫn Kiều lúc này mới an phận. Vũ Cận Bắc công tác, xác thật rất vội. Mạc Duẫn Kiều ở trong văn phòng, ngây người gần một buổi sáng. Thấy hắn nội tuyến vang cái không ngừng. Quang não cũng thường thường truyền đến thông tin nhắc nhở, còn có các loại văn kiện. Nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai ngày thường vệ tư nói hắn rất bận, là thật sự rất bận. Chỉ một cái buổi sáng liền có như vậy nhiều quan trọng văn kiện yêu cầu hắn tự mình phê duyệt từ từ. Phụ trách cấp Vũ Cận Bắc đưa văn kiện, là một cái khác nam bí thư. Tuổi, khí chất các phương diện. Đều cùng Lý Sâm Mục không sai biệt lắm. Bất quá, Vũ Cận Bắc cũng không có cùng giới thiệu Lý Bí Thư như vậy. Đem hắn giới thiệu cho Mạc Duẫn Kiều nhận thức. Ở lần đầu tiên, Nam Bí Thư y theo Vũ Cận Bắc phân phó. Cấp Mạc Duẫn Kiều đưa lên điểm tâm cùng đồ uống. Mạc Duẫn Kiều tiểu nếm một ngụm điểm tâm. Nháy mắt hiểu được, vì cái gì Vũ Cận Bắc không có cố ý giới thiệu hắn. Đại khái là, người này cập không thượng Lý Sâm Mục một phần vạn cẩn thận. Điểm tâm khẩu vị, không phải nàng thích, tuy rằng lấy sai điểm tâm khẩu vị là một cái việc nhỏ. Cũng thuộc về tư nhân vấn đề. Mạc Duẫn Kiều cảm thấy làm bí thư. Đối phương nếu có tâm, ít nhất trước đó cẩn thận hỏi thăm quá đi. Bởi vì Lý Sâm Mục cùng Khang Ni bọn họ liền không thể tính sai quá. Tuy rằng Mạc Duẫn Kiều không nghĩ tích cực, Bọn họ là như thế nào hỏi thăm có quan hệ nàng tin tức? Nhưng là, bọn họ dụng tâm, nàng cảm nhận được, 5596, cách chương.